Ai bảo người ta vừa đẹp trai lại vừa học giỏi chứ? Cố Tư Ức cười hỏi, anh muốn đưa em đi mua sách gì vậy? Cô thật sự rất mong chờ học thần sẽ dẫn cô đi mua mấy quyển sách tham khảo tốt để cô cố gắng chạy nước rút cho kỳ thi thử giữa kỳ sắp tới. Mấy cuốn sách tham khảo chỉ toàn lừa tiền người ta thôi, thích thì để anh viết cho em một quyển. Nhưng không phải anh mới nói là đưa em đi mua sách sao? Hạ Chi Tuyển nhìn thấy nghi vấn của Cố Tư Ức thì thản nhiên nói. Anh chỉ muốn đưa em tới chỗ rút tiền thôi, bây giờ chúng ta về trường. Ồ mất cả hứng, chờ đấy, anh sẽ soạn tài liệu ôn tập cho em. Hạ Chi Tuyển đưa tay xoa gáy Cố Tư Ức, không chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ tủi thân của cô lúc này. Hạ Chi Tuyển sẽ tự soạn tài liệu học cho cô ư? Cố Tư Ức tất nhiên là không nghi ngờ gì vào năng lực của Hạ Chi Tuyển rồi, nhưng liệu có làm phiền người ta quá không? Cách chương.